Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, thứ 389 chương mơ mộng hão huyền, cưỡi xe máy người nọ, vóc người là tiêu chuẩn, không cao không lùn không mập không gầy. Ngũ quan cũng bình thản được không có bất kỳ ký ức điểm mà đi trên đường. Nhất định sẽ cấp tốc bị người lưu bao phủ. Hắn nhìn chính là bình thường nhất người qua đường giáp, không có nửa điểm nguy hiểm khí tức, nhưng mà hắn đầu xe vừa chuyển, lại là thật muốn hướng kỳ lão đánh tới. Hơn nữa đụng phải ánh mắt ổn định yên lặng, chẳng sợ biết rõ lấy kỳ lão niên kỳ, này va chạm giữ nhiều lành ít, trong mắt của hắn cũng không có bất luận cái gì tình tự. Không hổ cứu không khẩn trương bất sợ hãi. Thậm chí ngay cả biến gạch dưới thái cuồng nhiệt và hưng phấn cũng không có. Thật giống như trong tay hắn đã có vô số cái nhân mạng. Căn bản không quan tâm giết nhiều này một cái như nhau. Kỳ An Trần thấy sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng muốn đem kỳ lão đẩy tới an toàn khu vực. Cẩn thận, ông ngoại cùng kỳ lão không thoải mái về không thoải mái. Bây giờ nhìn đến này ngoài ý muốn, cũng lo lắng nghĩ cứu người. Sở Mộ Phong an bài thủ hạ đang âm thầm bảo hộ kỳ lão. Nhưng mà ba người bọn họ bây giờ cách gần quá, quá dễ dàng ngộ thương. Trà lâu trước cửa chính cấm dừng xe, Sở Mộ Phong cùng bà ngoại và Lâm Tĩnh Hà đi một bên thuê xe. Hiện tại cách bọn họ có hơn 10 bộ cách, đã không kịp đem người cứu đi. Tất cả dừng tay, hắn khẽ quát một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ chớ lộn xộn. Trong tay không có bất kỳ có thể đương ám khí dùng gì đó. Đang khi nói chuyện, hắn đã ở tài xế xe taxi kinh ngạc trong ánh mắt. Một phen bài hạ kính chiếu hậu, hướng xe máy người trên ném đi, tay hắn kính quá lớn, Kỳ An Trần bọn họ, thậm chí có thể sau khi nghe được còi kính phá không bay tới lúc hơi tiếng vang. Trong chớp mắt, ba, một chút, kính chiếu hậu hung hăng nện ở người nọ trên mặt. Trọng trọng giã thanh, thậm chí còn có không biết là sống mũi cốt vẫn là kính chiếu hậu nhựa sắc ngoài vỡ vụn thanh. Nghe được người thẳng nghĩ nhe răng hấp khí, đều nói tay đứt ruột sót, đó là bởi vì, người bình thường trên mặt bất sẽ phải chịu độ mạnh yếu mạnh như thế giã đi. Người nọ cảm thấy quả thực cả khuôn mặt đều phải bị đập sụp. Sắc mặt thoáng chốc một bạch, đậu đại mồ hôi hột hạ xuống. Sấm tiến vừa mới bị đập ra tới vết thương lý, càng đau đớn khó nhịn, mắt sớm đã bị đập được không mở ra được, trước mắt huyết hồng một mảnh, nhưng chính là như vậy, hắn vậy mà cũng không buông tha công kích của hắn kế hoạch. Thậm chí còn dưới chân ga một dẫm, tăng nhanh tốc độ xe, bất quá ngoài mọi người dự liệu, tay hắn đổ ở run run, lại chợt thay đổi mục tiêu công kích. Đầu xe vừa chuyển, liền hướng hắn còn có thể bình thường nhìn đông tây lúc. Kỳ An Trần chỗ phương hướng đánh tới. Phanh, nhất thanh muộn hưởng. Người nọ cảm giác mình đầu xe đánh lên thứ gì. Sau đó là Sở Mộ Phong tê tâm liệt phế giống to hơn. Trần, ngắn trầm mặc sau, là kỳ một trưởng bối tựa hồ vừa mới kịp phản ứng bi thống hô to. Trần, Kỳ An Trần bị đâm chết. Người nọ yên tâm. Khóe miệng vung lên một mặt quỷ dị khát máu cười lạnh. Thân thủ mẫn tiệp theo xe máy thượng nhảy xuống. Đã nghĩ thừa dịp bọn họ khiếp sợ với Kỳ An Trần từ. Cấp tốc chạy trốn, cái kia gọi Sở Mộ Phong nam nhân. Cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn. Cho rằng đập được hắn vẻ mặt là máu. Mắt đến bây giờ đô không mở ra được. Hắn sẽ không pháp chạy. Chân chính sát thủ, sẽ ở động thủ trước. Suy nghĩ đến các loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Bảo đảm chính mình bất cứ lúc nào, cũng có thể an toàn lui lại, nếu không vì thủ người khác mệnh, đem mạng của mình đô cấp bồi lên, kia còn có cái gì nhưng đùa, kia người không thể nhìn đường, theo trong trí nhớ tuyến đường bỏ chạy, kết quả, phanh, một cước, có cái gì người kết chắc thực địa đá vào hắn xương hông thượng. Cưỡi xe máy người nọ. Vóc người là tiêu chuẩn, không cao không lùn không mập không gầy. Ngũ quan cũng bình thản được không có bất kỳ ký ức điểm mà đi trên đường. Nhất định sẽ cấp tốc bị người lưu bao phủ. Hắn nhìn chính là bình thường nhất người qua đường giáp.